Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, tốt khí tức quen thuộc. Nguyền rủa thiên nữ, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện một vị. Điểm ấy tại thần triều trong điển tịch cũng đã có ghi chép. Đã từng có một vị trưởng thành nguyền rủa thiên nữ, thực lực phi thường cường hãn, đáng sợ nguyền rủa chi lực bạo phát. Dẫn tới cả một cái đại thế giới trong một đêm biến thành phế tích cùng chỗ chết. Rất nhiều người cũng không biết nguyền rủa thiên nữ khủng bố. Đó là bởi vì điển tịch ghi chép có chút mơ hồ. Nhưng là thần hoàng, thần là thần triều chi chủ. Trong điển tịch ghi chép hắn tự nhiên không bình thường rõ ràng. Lúc trước cái kia bị nguyền rủa thiên nữ chỗ bị tiêu diệt đại thế giới. Thế nhưng là một cái nhất lưu đại thế giới. Có đỉnh cấp thượng đẳng thần vương tọa trấn nhất lưu đại thế giới. Coi như thế, đêm hôm ấy, thượng đẳng thần vương vẫn lạc. Toàn bộ đại thế giới sinh linh đều là trong một đêm. Bị nguyền rủa chiếm hữu. Toàn bộ ngã xuống. Nguyền rủa chi lực, liền phảng phất cùng pháp tắc chi lực một dạng. Là một loại kỳ lạ lực lượng. Một loại đản sinh tại hỗn độn vũ trụ trong huyền ảo lực lượng. Thần hoàng vẫn luôn đang chăm chú tiểu u. Dù cho bộ phương cho hắn kinh ngạc rất lớn, nhưng là hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy tiểu u sau, chính là chú ý đến nguyền rủa thiên nữ. Bây giờ, tiểu u xuất quan, sau người trên thân tràn ngập nguyền rủa chi lực, nhượng thần hoàng cũng là cảnh giác lời. Quả thật, bây giờ tiểu u so với đại thành nguyền rủa thiên nữ còn kém nhiều. Thượng cổ thiên thần di tích bên trong, từng đạo bóng người phá không mà ra. Tốc độ cực nhanh, dẫn tới toàn bộ hư không đều là tại rung động. Đầu khu vực, hội tụ quá nhiều người. Khí tức tràn ngập, phảng phất hóa thành khủng bố tầng mây tại bao phủ. Thiên thần thủ chát tiêu ký ra thiên thần bảo tàng vị trí. Đó là cơ duyên vị trí. Tin tức lập tức cơ hồ liền truyền khắp toàn bộ thiên thần di tích. Vô số thần vương nổi điên giống như hướng phía này tiêu ký vị trí mà đi. Dù cho chỗ ấy có đại kinh khủng. Đại hung hiểm, thế nhưng là, những thần vương này nhóm, xuất hiện ở trên trời thần trong di tích, vì cũng là thiên thần bảo tàng, vì cũng là thành tựu thiên thần này một tia cơ hội. Duy có trở thành thiên thần, tài năng vĩnh hằng bất hủ, nếu không, coi như cường đại như thần hoàng, tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, cũng đồng dạng sẽ vẫn lạc, thực lực càng mạnh người, liền càng sợ chết, bọn họ không muốn chết. Vậy cũng chỉ có thể không ngừng nỗ lực hướng càng cao tầng thứ bò. Ầm ầm, phong bạo đang không ngừng hội tụ. Đầu khu vực, một tòa tiên khí lượn lờ. Phong cảnh tú lệ sơn phong. Sơn phong trong, làm theo là sinh trưởng đầy linh thụ. Linh hoa, linh thảo, chỗ này hết thảy, tứ quý như thường, cực hạn mỹ lệ, cả ngọn núi đều là quanh quần. Chỗ này cũng là thiên thần thủ chát sở tiêu nhớ vị trí. Huyết thú vương trên bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, chỗ tồn tại vị trí, cực hạn mỹ lệ hạ ẩn chứa, thì là ngập trời khủng bố. Nơi này là cấm địa, tại thượng cổ thiên thần trong di tích, rất nhiều thần vương cùng huyết thú vương đô không muốn liên quan đến một vị trí. Ầm ầm, bây giờ, ngọn núi này an tường bị đánh phá, từng đạo bóng người phá không mà đến, tại sơn phong bên ngoài rơi xuống. Lơ lửng, vây quanh sơn phong, thượng cổ thiên thần thủ chát tiêu ký chỗ, thành vì tất cả người mục tiêu. Cơ hồ thượng cổ thiên thần trong di tích đỉnh cấp cường giả đều hội tụ đến chỗ này. Ông, chỗ này cũng là thiên thần bảo tàng ẩn chứa vị trí sao? Một vị thần vương hô hấp hơi chậm lại, đối quanh thân tiểu đồng bọn nói. Trên trời, lòng đất, đều là che kín cường giả. Nơi này là đại hung chi địa. Rất nhiều người đều biết, cho nên rất nhiều người cũng không từng tùy tiện bước vào trong đó. Ngược lại là chờ đợi ở ngoại vi, xem chừng lấy hết thảy. Hắc bào thủ môn nhân tới, xem như thần vương trên bảng đỉnh cấp tồn tại. Hắn là lần này thiên thần bảo tàng hữu lực tranh đoạt giả. Hắn rất lợi hại già nua. Hắn tại di tích này bên trong chờ đợi vạn niên. Bây giờ rốt cục đợi đến cơ hội này. Có thú hống từ xa mà đến gần. từng tôn đáng sợ hung thú tại trên trời cao nhược ảnh nhược hy. Một cái thất thải lộng lẫy hồ điệp vỗ cánh, dẫn tới hư không không ngừng bắn ra thất thải phong bạo. Rất nhiều thần vương tâm thần run rẩy. Huyết thú vương bảng, bài danh thứ 3 tuyệt thế hung thú, thất thải diệt thế điệp. Một vị thượng đẳng thần vương ánh mắt co rụt lại, hoảng sợ nói, có người hét lên kinh ngạc, nhìn qua thương khung một góc, chỗ ấy, thiên địa chấn động, một đầu cự đại voi lông dài từ trong hư không hiển hiện. Này tượng tị phảng phất co rúm thương thiên thần tiên, đáng sợ khí tức tràn ngập, là huyết thú vương bảng bài danh đệ tứ, hồng hoang ma tượng, thần vương nhóm kinh hãi. Hắc bào thủ môn nhân cũng là cảnh giác vạn phần. Quả nhiên, nơi này trở thành chúng mũi tên chi. Nhân loại thần vương muốn tranh đoạt này bảo tàng cơ duyên kia. Những huyết thú đó vương đồng dạng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Một khi bạo phát đại chiến, khả năng toàn bộ di tích đều sẽ bị đánh bạo. Tại huyết thú vương uy thế trấn áp hết thảy thời điểm, nhân loại thần vương cũng không cam chịu yếu thế. Kiếm thần ta thu ngự kiếm mà đến, phía sau phóng lên tận trời kiếm quang, che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, hắn chính là lĩnh ngộ hơn 2000 đường pháp tắc chi lực. Thực lực mạnh, có thể dung chuyển thiên khung, hắn bài danh thần vương bảng thứ 3, là thiên thần trong di tích đỉnh cấp cường giả, coi như thủ môn nhân ở trước mặt hắn, đều muốn ảm đạm phai mờ. Hắn xuất hiện, tự nhiên gây nên toàn trường kinh hô. Có người cuồng nhiệt, có người hoảng sợ, có tiếng cười to, rung động thiên địa, một người đầu chọc xích quả thân trên, đạp không mà đến, khí huyết như sóng lớn, phảng phất vuốt đá ngầm, thân thể thành thánh huyền không. Thần vương bảng thứ 2, cực hạn khủng bố bạo phát, tiểu ngọn núi nhỏ phảng phất trở thành bấp bênh chi địa. Bộ phương mang theo Lạc Tam Nương bọn người rơi ở phía xa. Xa xa chú ý ngọn núi kia, sơn phong yêu mỹ, không giống như là cái tràn ngập đại hung hiểm địa phương. Hạ Thiên cùng Lạc Tam Nương cũng là tắc lưỡi, như thế nhiều cường giả, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỗ này hẳn là hội tụ toàn bộ hạ ấp thần triều sở hữu đỉnh cấp cường giả. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh, hắn cau mày liếc nhìn vô số cường giả, như thế đại động tĩnh. Cẩu gia hẳn là cũng sẽ tới đi. Liên thủ với cẩu gia, ngược lại là có thể thử một chút tranh đoạt thiên thần kia bảo tàng cơ duyên. Đáng tiếc, bộ phương tìm kiếm một hồi lâu, đều là không có phát hiện cẩu gia tung tích. Từ khi tiến vào di tích, cẩu gia thân ảnh, luôn luôn thần bí vạn phần. Ầm ầm, trên bầu trời, đáng sợ hồng hoang ma tượng chân đạp hư không. Hư không tựa hồ cũng dạn nứt ra giống như. Đáng sợ oanh minh rung động, đầu hung thú này có chút chờ không nổi, thật lớn một con voi, chấm ngoặc kép, bộ phương vừa mới ăn chân giống, trong bụng ngược lại là không có nhiều đói, nhưng nhìn đến máu này thú vương, trong nội tâm không khỏi có muốn ăn hiển hiện, Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên đều là liếc mắt nhìn bộ phương, tiểu tử này không phải là ăn huyết thú vương ăn được nghiện a? Huyết phượng hoàng, thiên lôi long. Hiện tại liền ma tượng đều điểm ký. Người khác tới trong di tích là vì cơ duyên. Gia hỏa này đến di tích, sợ là vì ăn những này huyết thú vương a. Một tiếng to rõ tượng gáy thanh âm. Cự đại hồng hoang ma tượng. Móng trước giơ lên. Tượng tị trùng thiên. Hướng phía dưới đáy sơn phong hung hăng dẫm đạp xuống dưới. Hả? Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Ẩn nặc trong hư không huyết thú vương nhóm cũng là khí tức căng cứng. Bắt đầu sao? Rốt cục nhịn không được sao? Ngọn núi kia các loại hai. Chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh, nhưng là, rất nhanh, khả năng liền muốn tại cái này cự tượng tượng vó hạ hóa thành phế tích. Huyết thú vương bảng thứ nhất, rất lợi hại thần bí. Rất nhiều người đều muốn kiến thức một chút này tồn tại diện mục. Ầm ầm. Hồng hoang ma tượng, cao đến vạn trượng, che khuất bầu trời, là thượng cổ thiên thần trong di tích chánh thức chúa tể giả. Móng rơi đập mà xuống, hung hăng trùng kích tại ngọn núi bên trên. Một tiếng vang thật lớn, oanh minh tứ tán ra, từng vòng gợn sóng năng lượng tràn ngập ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, đều là hít một hơi lãnh khí. Ngọn núi kia chung quanh, hình thành một vòng vô hình hộ cháo. Đó là trận pháp hộ cháo. Thế mà ngăn trở đỉnh cấp huyết thú vương hồng hoang ma tượng trà đạp. Trận pháp bên trên có một từng cơn sóng gợn đang lưu truyền. Năng lượng không ngừng phóng thích ra. Chung quanh sự vật đều là tại sụp đổ, nổ tung. Kiếm thần ta thu ánh mắt ngưng tụ, ngự kiếm tại trên trời cao, nhìn chăm chú lên một màn này. Đây là trận pháp, bên trong ngọn núi này tồn tại còn hiểu đúng phương pháp trận. Ta thu trong nội tâm ẩn ẩn có chút rung động, tại hắn ta thu tâm trong. Huyết thú vương đô là xúc sinh nhất lưu, xúc sinh hiểu trận pháp, cái này khiến hắn rất lợi hại rung động. Hắc hắc, rất có thể là thượng cổ thiên thần lưu lại trận pháp. Chẳng có gì lạ, liền nhìn này con voi lớn có thể hay không oanh bạo trận pháp này. Huyết thú vương những xúc sinh này đối với thiên thần bảo tàng khát vọng, so với chúng ta có thể phải mạnh mẽ nhiều đây. Huyền không nhếch miệng, sờ sờ chính mình đầu chọc, nói, ta thu gật gật đầu. Khó trách này tồn tại có thể bảo trì tại huyết thú vương bảng thứ nhất. Xào huyệt ngay tại bảo tàng phía trên, chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng cơ duyên. Muốn không mạnh cũng khó khăn. Bất quá nói thật, tôn thật đúng là đối này huyết thú vương bảng thứ nhất xúc sinh có chút hiếu kỳ đâu. Huyền không nói ra, hắn bắp thịt tại cổ động, cốt cách phảng phất tại va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Một tiếng nổ vang, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Hồng hoang ma tượng móng bị đẩy lùi, một màn này kinh hãi không ít người. Ma tượng móng là phi thường cường đại công phạt thủ đoạn, là trừ cái mũi bên ngoài tối cường công kích. Thế mà liền trận pháp đều phá không. Sơn phong trong, vẫn như cũ chim hót hoa nở, nước chảy róc rách, như tiên cảnh, dị thường mỹ lệ. Bộ phương cũng là nhìn chăm chú lên ngọn núi kia. Ầm ầm, công kích thất bại, tựa hồ kích thích đến hồng hoang ma tượng. Ma tượng gào thét, một trận chi chi tiếng vang hoàn toàn. Thất thải diệt thế điệp cũng là vỗ cánh, thổi lên cuồng bạo cuồng phong. Oanh, trường tị quét ngang, như đánh gãy tinh hà thần tiên. Nương theo lấy thất thải diệt thế điệp cuồng phong, đánh thẳng vào trận pháp. Rất nhiều huyết thú đang gào thét. Kiếm thần ta thu cười khẽ, người sau ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt, hóa thành kiếm chỉ, từ phía sau bỗng nhiên rút ra đánh. Hư không vạch một cái, chúng ta cũng nên xuất thủ. Xẹt một tiếng, một đạo vắt ngang trời cao kiếm quang nhất thời bắn ra mà ra. Đột nhiên chém xuống xuống. Oanh, kiếm quang bên trong pháp tắc chìm nổi cùng lan tràn, hỗn hợp tại ma tượng cùng thất thải diệt thế điệp công phạt trong. Trùng kích đến này trận pháp bên trên, Huyền không vỗ chính mình đầu chọc, lộ ra miệng đầy nanh trắng. Hắn nâng lên quyền đầu, hung hăng nện ở bộ ngực mình. Một thanh âm vang lên, như kinh lôi bạo hưởng. Huyền không hé miệng, trong miệng phun ra một thanh huyền hoàng khí. Này khí, như đạn pháo, uy lực không kém kiếm khí. Hỗn hợp tại công phạt trong, hướng phía trận pháp đánh tới. Bốn tôn đỉnh cấp tồn tại đồng thời xuất thủ. Uy thế này, khiến cho cả cái khu vực đều là hóa thành hư không phế tích. Loạn lưu phun trào, bốn đạo lưu quang sáng chói rơi xuống. Hung hăng nện ở cái kia trận pháp phía trên. Trên trận pháp gợn sóng tràn ngập. Rốt cục không chịu nổi. Bắt đầu dày đặc dạn nứt đường vân. Nát, trận pháp nát. Rốt cục muốn lộ ra bộ mặt thật sự. Thiên thần cơ duyên và bảo tàng rốt cục muốn xuất hiện. Ngoặc kép, sở hữu các cường giả mi mắt đều là sáng lên, chăm chú nhìn này vỡ tan trận pháp. Xoa xoa, trận pháp rốt cục như bọt biển bạo liệt. Oanh bạo trận pháp, bốn đại cường giả công phạt thủ đoạn tiếp tục buông xuống, hướng phía ngọn núi kia nghiền ép mà đi, muốn đem sơn phong triệt để hủy diệt. Bất quá, ngay tại công phạt muốn rơi xuống thời điểm, hư không phảng phất đứng im giống như. Kết thanh âm vang vọng, này đỉnh núi, không biết khi nào, có một cái thạch quan hiện lên ở chỗ ấy. Thạch quan nắp quan tài đẩy ra, xoa tiếng vang, trong thạch quan, thì là có một tái nhợt tố thủ chậm rãi dơ lên. Tố thủ phía trên, u ánh sáng màu xanh lục đang cuộn trào. huyết thú vương bảng thứ nhất tồn tại, rốt cục xuất hiện, chỉ là duỗi ra một cái xuất sắc tay, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nơi xa, Bộ Phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hả, này khí tức, rất quen thuộc, Tiểu U, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.